Thập Phương Võ Thánh, chương 569 rơi xuống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng lồ vương thành vùng trời, một đám hắc điểu vỗ cánh bay qua thành trì phía dưới mảng lớn khu kiến trúc bên trong, tại người thường vô pháp thấy chân giới phương diện, một tầng xương trắng thật mỏng, đang tỏ khắp tại thành bên trong các nơi. Hết thảy chân huyết cấp độ trở lên những cao thủ, dồn dập cảm thấy trên người mình huyết mạch tại thoái hóa. Chân huyết mạch theo chân khí bên trong thai nghén mà sinh, lại bởi vì chân khí biến mất mà bắt đầu thoái hóa. Có người phát hiện thất kinh tìm kiếm đối sách. Có người không phát giác gì, vẫn như cũ ngồi chính mình trước đó tại làm sự tình. Còn có người cố gắng rời xa xương trắng, đi tới càng xa xôi. Càng có người nếm thử thiết lập tinh trận ngăn cản xương trắng lan tràn, bảo hộ tự thân. Vương đô trong lúc nhất thời theo nguyên bản náo nhiệt phồn hoa trở nên quạnh quẽ an tĩnh. Chân huyết quý tộc yên lặng, làm cho cả tòa thành trì này biến đến lòng người bàng hoàng. Phổ thông bách tính cũng bị mệnh lệnh không có việc gì tận lực đợi tại trong nhà mình. Ngụy Hợp lặng yên vào thành, vẫn ngắm nhìn chung quanh, tại vương thành chủ tuyến đường chính mặt đường ngược lên đi. Tin tức hắn đã thông qua Nguyệt Long truyền trả lại, chẳng qua là khiến cho hắn có chút kỳ quái là, đến bây giờ, Nguyệt Long cũng không ai trước tới tiếp ứng. Mà địa phương khác, hắn liếc nhìn lại. Toàn bộ trên đường phố cơ bản không nhìn thấy mấy cái chân huyết võ giả. Lùi tới đi ngang qua, đều là đi lại vội vã bình thường bình dân, hoặc là luyện một chút bình thường võ đạo tiểu lại quân nhân. Nhưng chính là như thế, Ngụy Hợp có thể thấy trên người mọi người huyết mạch khí tức đều đang nhanh chóng làm nhạt tiêu tán. Hắn trầm mặc dưới cảm giác thân thể của mình tình huống. Sau khi tăng lên dẫn lực thần, có lấy mấy chục vạn cân kiềm chế lực, lúc này đang cưỡng ép đem cố gắng tiêu tán đi ra hoàn chân kình, gắt gao cố định tại bên cạnh mình. Bên ngoài hút không thu được chân khí, nhưng lúc trước hắn theo đại lượng chân thú trên thân, hút thu vào lưu lại chân khí. Mà lại rất nhiều là cao tầng thứ chân giới chân khí, cho nên đột phá lượng đã đầy đủ dùng. Trên đường đi đi tới, dẫn lực thần lực lượng theo mười mấy vạn cân, dần dần tiêu thăng đến hơn 40 vạn. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Phong ấn chỉ có đối vật sống mới có tác dụng, mà trên đường đi, Ngụy Hợp nhìn thấy nhiều nhất là chân thú thi thể. Theo chủ đạo, một đường đi tới Hoàng Cung, hắn không làm kinh động bất luận cái gì người, mà là tại sắp đến cửa cung lúc dùng mình tại tụ sa quân bên trong bùa hộ mệnh lệnh bài trực tiếp xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đi tới Hoàng Cung chỗ sâu. Toàn bộ cung điện một mảnh quạnh quẽ hờ hững, trừ ra thư thất thủ vệ bên ngoài, trong Hoàng Cung thế mà không nhìn thấy mấy cái thủ tướng cùng quan viên, thậm chí liền bản liền ở lại đây hoàng tộc cũng không nhìn thấy bất luận cái gì người. Mãi đến dẫn đường tiểu thái giám, đưa hắn đưa đến ngự trước cửa thư phòng, Ngụy Hợp mới bỗng nhiên phát hiện trong ngự thư phòng trống rỗng. Trước cửa chỉ có một tên ngân giáp thủ tướng một thân một mình đứng đấy, thủ vệ thấy Ngụy Hợp tới. Thủ tướng cung kính tiến lên, vương tướng quân, đây là bệ hạ lưu cho chư vị. Hắn tiến lên, đem một phần thư tín đưa lên, quảng cáo, màu nâu phong thư che kín si sáp phong, Ngụy Hợp trầm mặc dưới cầm lấy phong thư nhẹ nhàng xé mở, đổ ra bên trong giấy viết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bày ra giấy viết thư, hắn cẩn thận đi lên nhìn lại. Thiên địa cự biến, hư vụ đột kích lòng người lưu động. Trẫm đã nếm thử thành lập linh lung tháp ngăn cách chân khí. Phía dưới là một nhóm linh lung tháp chỗ phương vị. Phong thư không có lưu khoản, rõ ràng định nguyên đế đây là đại lượng viết lưu cho hết thảy đến đây hoàng cung quan viên tướng lĩnh. Hư vụ, Ngụy Hợp bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh khắp nơi phù động xương trắng, những xương mù này cùng bình thường xương trắng khác biệt, chúng nó tựa hồ sẽ đối trong cơ thể của mình huyết mạch có gai kích tác dụng. Ngụy Hợp lúc này đã từ chung quanh không cảm giác được mảy may chân khí. Rõ ràng tất cả đều là này loại xương trắng hiệu quả. Linh lung tháp, Ngụy Hợp không có ý định đi tới nơi đó, mặc kệ định nguyên đế có thể thành công hay không, chính hắn đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Hiện tại mấu chốt là, này loại kịch biến đối với chân nhân chân huyết cảnh giới trở lên có hại. Trên đường đi hắn thấy qua đại lượng võ giả bình thường, đều vô sự. Cũng chính là trên thân huyết mạch chậm rãi làm nhạt tu vi lui bước. Nhưng tối thiểu nhân thân an toàn không có vấn đề, nhưng người thật cấp độ cao thủ, lại khác biệt. Này chút đã tự thân dị hóa tồn tại đây loại xương trắng bao phủ xuống, trên thân chân khí cấp tốc lui bước. Mà không có chân khí, bọn hắn tựa như không có nước cá, thân thể sụp đổ khô héo mà chết số lượng cũng không ít. Nhìn một chút những cái kia sụp đổ ngã lăn chân thú liền biết xuống tràng. Thu hồi tin, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phụ trách gửi thư tín thủ tướng. Nói như vậy cung nội phần lớn người đều đi tị nạn rồi hả? Đúng vậy, cung nội hết thảy chân huyết trở lên cao thủ toàn bộ đi tới Linh Lung Tháp. Nơi đó nghe nói là bệ hạ liên thủ với đạo môn thành lập chỗ. Thủ tướng cung kính trả lời, Chẳng qua là hắn có chút hiếu kỳ chính là trước mắt Ngụy Hợp thế mà tại đây loại xương trắng bên trong điềm nhiên như không có việc gì, hào không bị ảnh hưởng. Cái này cùng còn lại chân huyết đám võ giả hoàn toàn không giống. Ngụy Hợp còn đợi hỏi thăm cái gì, bỗng nhiên sau lưng truyền đến nữ tử tiếng kêu, Vương Huyền, Ngụy Hợp quay người, một bóng người vội vàng hướng hắn đánh tới. Phốc, Hàn Tuyền công chúa một cái phi thân, hung hăng ôm lấy cổ của hắn. Ngươi trở về liền tốt. Nàng trong cung đang chuyên tâm vẽ lấy đồ tốt, kết quả bỗng nhiên có ngự tiền thị vệ cùng hoàng huynh hoàng tỷ chạy tới nói cho nàng, cung nội hết thảy chân huyết trở lên cao thủ, toàn bộ đều rời đi, đi tới mới xây linh lung tháp. Hàn Tuyền một cái giật mình, lao ra bốn phía xem xét mới phát hiện toàn bộ hoàng cung, lớn như vậy diện tích chỉ có trước đó tầng dưới chót nhất không phải chân huyết thị vệ. Hơi mạnh một điểm thủ tướng toàn bộ biến mất, thậm chí liền trong đó một chút thực lực cao cường hoàng tộc cũng đều cùng nhau rời đi. Này loại rời đi tựa hồ tương đương vội vàng, Định Nguyên đế lưu lại khẩu dụ cùng ý chỉ, nhường hoàng tộc bên trong tu vi thấp hơn chân huyết mấy người, được trao cho quản thúc toàn bộ hoàng cung trách nhiệm. Mà Hàn Tuyền công chúa cũng bị chia sẻ một bộ phận chức trách. Tất cả mọi thứ toàn loạn, Hàn Tuyền mắt đục đỏ ngầu cắt gao ôm Ngụy Hợp trong lúc nhất thời có chút mất bình tĩnh. Nàng bất quá là mấy ngày này bế quan vẽ tranh mà thôi, ai biết ra tới liền thiên hạ đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài xương trắng không giờ khắc nào không tại tiêu giảm huyết mạch của các nàng thực lực. Nàng lúc này khí huyết trên người, đều sắp bị triệt tiêu đến biến mất. Đừng nóng vội, ổn định tâm thần từ từ nói. Ngụy Hợp thở phào một cái. Hắn cũng muốn biết chính mình mất tích về sau, bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Mà lại, hắn hiện tại có chút bận tâm Huyền Diệu Tông bên kia người nhà mình nơi đó. Còn có lão sư Lý Dung, đại sư tỷ Nguyên Đô Tử bên kia. Này loại xương trắng có thể hay không cũng ảnh hưởng đến các nàng. Những người khác nhưng không có hắn dạng này dẫn lực thần, có thể không giờ khác nào không tại tự nhiên kiềm chế chân khí. Vương Huyền, tất cả mọi người đi linh lung tháp, ngươi cũng mau đi đi, bằng không thì tại đây loại trong sương mù ở lâu, sẽ xảy ra chuyện. Bỗng nhiên Hàn Tuyền nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian buông ra gấp giọng nói. Không sao, ta có biện pháp tạm thời ngăn cản, ngươi nói trước đi nói trong cung tình huống như thế nào. Đạo môn cái gì đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có này loại xương trắng, bệ hạ nói thế nào? Cụ thể phạm vi có bao lớn, Ngụy Hợp cảm giác mình không có ở đây những ngày qua bên trong tựa hồ xảy ra đại sự gì? Hàn Tuyền lấy lại bình tĩnh cấp tốc nắm tự mình biết hết thảy mau nói ra. Phật môn bức vua thoái vị ám sát Định Nguyên đế, bị đạo môn người đứng đầu Nguyên Đô Tử ra mặt ngăn cản. Sau đó nói câu đối hai bên cửa hợp đại nguyệt khẩn cấp điều động tất cả vật tư sức người kiến tạo linh lung tháp để mà lần tránh thiên địa đại biến. Lại sau đó, Định Nguyên đế hạ chỉ triệu các nơi tông sư đi tới hoàng cung. Chẳng qua là ý chỉ còn không có đưa ra ngoài bao xa, xương trắng liền tới. Này loại tên là hư vụ xương trắng, đối hết thảy chân huyết cao thủ đều như là kịch độc. Đối chân huyết trở xuống cũng có thoái hóa huyết mạch hiệu quả. Chân huyết cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thương vong thảm trọng. Mà chân huyết trở xuống từng cái khổ tu nhiều năm huyết mạch võ giả trên thân mạnh đại huyết mạch đặc chất cấp tốc lui bước hóa thành võ giả bình thường. Nguyên bản mạnh mẽ tố chất thân thể cũng biến thành chỉ so với người bình thường cực hạn mạnh một điểm. Hiện tại hoàng cung là ai đang phụ trách? Ngụy Hợp gấp giọng hỏi. Không có người, đại hoàng huynh Tư Mã Xích nguyên lai còn là người chịu trách nhiệm nhưng bây giờ cũng mất tích, đoán chừng là tìm địa phương lẩn tránh hư vụ. Hàn Tuyền cấp tốc trả lời, hư vụ đối chân huyết là chí mạng đồ vật, đối phía dưới võ giả thì là tiêu trừ mạnh đại huyết mạch đặc chất. Vô luận là cái nào giai tầng, khổ luyện tích lũy nhiều năm như vậy, một buổi sáng trở lại lúc ban đầu, mặc cho ai đều muốn sụp đổ. Đúng rồi, Nguyên Đô Tử trước khi đi còn bắt sư phó ngươi Lý Dung nguyên soái. Đoán chừng hiện tại đã cùng nhau đi linh lung tháp bên kia. Quảng cáo, Hàn Tuyền tranh thủ thời gian bổ sung một câu, Ngụy Hợp trong lòng giật mình. Đại sư thì cùng Lý Dung sư tôn làm sao cùng tiến tới. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hốt hoảng, nếu là không cẩn thận, hai người phát sinh ma sát Nguyên Đô Tử tại chỗ đánh chết Lý Dung sư tôn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Hàn Tuyền tâm loạn như ma. Nàng chẳng qua là không hiểu thấu họa cái họa, ra tới hết thảy liền toàn lộn xộn. Quân trận mất đi hiệu lực, tinh trận vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bên cạnh đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ phế đi, còn lại tất cả đều là xa lạ tầng dưới chót thị vệ, bị tạm thời điều đi lên. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ chuyển động, ánh mắt rất nhanh có quyết đoán. Ngươi tại hoàng cung chờ lấy ta, ta đi linh lung tháp nhìn một chút, nếu đại sư tỷ Nguyên Đô Tử đột nhiên ra tay, liên thủ với đại nguyệt chế tạo linh lung tháp. như vậy nàng liền một nhất định có toàn diện an bài. Cho nên hiện tại Linh Lung Tháp bên kia, rất có thể Huyền Diệu Tông tất cả mọi người tải. Có thể toàn bộ Hoàng Cung toàn đổi người, chúng ta chút người này. Hàn Tuyền trước đó liền đã cảm giác được mới đổi đi lên những cái kia thủ tướng thị vệ tình huống có chút không đúng. Hiện tại bọn hắn cũng chính là không xác định này loại hư vụ là trong lúc nhất thời, vẫn là mãi mãi cũng có. Cho nên tạm thời sẽ không có dị tâm, chỉ khi nào hư vụ vẫn luôn có chân huyết dùng thượng vũ giả ra tới liền chết. Cái kia đến lúc đó, lòng người khó lường, sẽ phát sinh cái gì, liền ai cũng không nói chắc được. Không cần lo lắng, Ngụy Hợp theo túi thuốc bên trong lấy ra mấy chi nhỏ dược quản. Nơi này nước thuốc một khi phát sinh phiền toái, người có thể đem màu lam ăn vào, màu trắng đạp nát mặt đất. Tốt, Hàn Tuyền tiếp nhận dược quản, đập vỡ sẽ phát sinh cái gì? Trong vòng 5 giây, phương viên 20 mét hết thảy vật sống dã rời vô lực cả đời tàn tật. Tốt, ta chờ ngươi, Hàn Tuyền biết Ngụy Hợp muốn đi làm cái gì? Này loại thời điểm then chốt nàng duy nhất có thể làm chính là không gây trở ngại. Ngươi liền trong cung thế nào đều đừng, Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo quay người nhìn về phía nơi xa. Cách cao lớn thành cung, hắn có thể cảm ứng được có một cỗ cực kỳ to lớn cuồn cuộn khí thức bàn tiệc quyển lan tràn toàn bộ hoàng cung, hướng nơi này vọt tới. Ngụy Hợp không kịp nghĩ nhiều, tại chỗ dẫm đạp thả người nhảy lên, dễ dàng nhảy lên cao mấy chục mét. Theo chỗ cao hướng xuống quan sát, nơi xa hoàng cung phía tây, đang có một mảnh màu trắng tinh hư vụ tuôn ra tới. Hư vụ tựa như sóng biển, đem hết thảy đi ngang qua chỗ bao phủ hoàn toàn. Nếu như nói trước đó trong cung hư vụ, là từng tia từng sợi. Như vậy trước mắt này một mảnh hư vụ chính là hạo đãng hồng lưu. Cách chương.